Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1757, chút mưu kế. Vô số ngay tại luyện công buổi sáng tướng sĩ nhìn qua. Tôn Sách rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phối hợp với Chân Mật, không có lập tức đem nàng kéo xuống tới, dù sao cũng là hài tử, không cần thiết quá tính toán. Như là đã theo nàng nhìn mặt trời mọc, dứt khoát thì thỏa mãn nàng thiếu nữ tâm. Chân Mật hô vài tiếng, tránh thoát Tôn Sách tay, giang hai cánh tay, tại trên lan can lung la lung lay đi hai bước. Thần phong thổi lên nàng váy, việt vải quần dài như ẩn như hiện, ngẫu nhiên lộ ra nhỏ nhắn mắt cá chân. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới, cúi đầu nhìn lấy Tôn Sách. Khóe miệng bốc lên nhàn nhạt đường vòng cung, mang theo quỷ kế đạt được đắc ý. Ngươi không tức giận a? Sinh khí, Tôn Sách quặp mặt lại, mau xuống đây. Đừng té đi xuống, sẽ không. Chân Mật ngồi xuống, hai tay khoác lên Tôn Sách trên vai. Hai cái chân nhỏ đá tới đá vào. Cười khanh khách nói, ngươi không biết nhìn ta quẳng xuống. Quyền tỷ tỷ các nàng đều nói. Ngươi là một cái hảo phu quân, nhất là thương hương tiếc ngọc, cái này chưa chắc đã nói được. Tôn Sách cố ý cười lạnh nói, ta đối gạt ta người cũng không có gì nhân từ có thể giảng. Chân Mật cúi người xuống, cánh tay đỡ tại trên đùi, hai tay chống cằm, thực, cái này không thể trách ta, cái này hai bộ xúc sắc, ta đều cho ngươi thử qua, là chính ngươi không có chú ý. Đêm qua, ngươi tâm tư không trên bàn cờ, coi như không dùng cái này xúc sắc, ngươi cũng giống như vậy muốn truyền. Tôn Sách cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Hắn cũng rõ ràng Chân Mật nói đúng. Hắn tối hôm qua tâm tư căn bản không trên bàn cờ. Bằng không hắn không có khả năng nhìn không ra sơ hở. Hắn một mực không yên lòng, muốn không ta nói cho ngươi ta biện pháp à. Làm ngang tay, cái này còn tạm được. Tôn Sách tựa ở trên lan can, dùng cánh tay ôm Chân Mật eo. Hắn là thật sợ Chân Mật vừa không cẩn thận quẳng xuống. Mặc dù nói không lại cao một trượng, quăng không chết người, nhưng cũng đầy đủ nàng đau một chút trận. Chân Mật vịn Tôn Sách vai, lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, Quách Tế Tửu đề nghị gia tăng viện trợ. Tuy nói có chút tư tâm, nhưng hắn bản ý lại không phải tư tâm, mà chính là vì U Châu chiến sự. Chỉ có điều lúc này từ phía dùng binh, tiền thuế không đủ, người khác tự nhiên có ý kiến. Tôn Sách trầm mặc không nói, Chân Mật nói rất có lý. Quách gia là có tư tâm, nhưng hắn tư tâm không phải vì để Quách Đồ sống được tự tại, mà chính là muốn lực áp Tuân Du một đầu. Hắn cùng Tuân Du một mực tại trong bóng tối phân cao thấp. Theo tổng hợp tố chất tới nói, Tuân Du hơi chiếm thượng phong, Quách gia có áp lực, lại thêm Gia Cát Lượng, Lục Tốn bọn người lần lượt lớn lên, không lâu tương lai liền sẽ giống như Bàng Thống độc lĩnh một bộ. Nếu như hắn không nhân cơ hội này lập xuống đại công, cái này tâm phúc vị trí khó đảm bảo, tên đã trên dây. Không phát không được, đã U Châu chiến lược đã triển khai. Hắn đương nhiên muốn hết tất cả biện pháp để cao xác suất thành công. Nếu như có thể trợ Quách Đồ quay về quyền lực đầu mối, kịp thời hiểu được Viên Đàm động thái, với hắn mà nói nhiều ít có chút trợ giúp. Lúc này thời điểm, hắn là không lo được đầu nhập sản xuất so. Nếu như khả năng, hắn không ngại tăng thêm Phú Liễm. Thậm chí triệu tập càng nhiều binh lính, để một lần hành động tất khắc, cho dù là thảm thắng, cũng hầu như so thất bại muốn tốt, nhưng hắn người không có khả năng chống đỡ hắn mạo hiểm. Thì liền Nhữ Dĩnh người cũng chưa chắc đồng ý, nhưng là muốn ủng hộ Quách Đồ, chưa hẳn nhất định muốn dùng ngươi tiền. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ à? Quách Đồ lúc đầu có thể cùng Điền Phong, Thẩm Phối địa vị ngang nhau, dựa vào là chúng ta ký Bắc Chư gia, hiện tại Ký Bác Chư Gia bị thương nặng, không có khả năng giống như trước đó một dạng xuất binh ra lương. Thế nhưng là tiếp cận một số tiền, để quét đồ trọng trấn cờ trống vẫn là có khả năng. Tôn Sách cau mày, suy tư một lát, dạng này rất nguy hiểm. Trong triều không người mới nguy hiểm, có Nhữ Toánh hệ làm nội ứng, Ký Bác Chư Gia mới có thể ngủ được an ổn. Bằng không, Viên Đàm ngày nào muốn đối với Ký Bác Chư Gia động thủ, Chư Gia liên tục điểm tiếng gió đều không thu được, đó mới nghiêm túc nguy hiểm. Chân Mật ghé vào Tôn Sách bên tai, nói nhỏ nói, đương nhiên, lần này lại liên thủ với Quách Đồ, thì không chỉ là vì Viên Đàm hiệu lực, chi này lực lượng muốn nắm giữ tại phu quân trong tay ngươi. Tôn Sách quay đầu nhìn Chân Mật liếc, một chút, hai người ở rất gần, gương mặt cơ hồ dính vào cùng nhau. Chân Mật mặt hơi nóng, ánh mắt lại không tránh né. Tôn Sách méo mó miệng, không có trả lời ngay. Hắn rõ ràng Chân Mật tiểu tâm tư, phòng ngừa Viên Đàm hoặc Ký Nam Thế Gia đột nhiên đối Ký Bắc Thế Gia ra tay, cố nhiên là một mặt. Mau chóng đến đỡ Ký Bắc Thế Gia, tại hắn trong trận doanh chiếm cứ một chỗ cắm dùi mới thật sự là dụng ý. Ký Châu người chống đỡ Viên Đàm, đã không cách nào giống hắn Chư Châu một dạng cử châu chống đỡ. Thực lực tất nhiên ốm yếu, nếu như Ký Bắc Thế Gia còn không thể đoàn kết lại, chỉ có Chân Gia không khỏi quá thế đơn lực bạc, nếu là phe phái một trong, cũng nên tụ tập tương đương nhân lực, vật lực, dựa vào một hai người là không đủ, đến đỡ Quách Đồ, đồng thời vì Ký Bắc Thế Gia sáng tạo cơ hội, đây quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, người đây đều là từ chỗ nào học được. Chân Mật nháy mắt, có chút mờ mịt, cái này, con muốn học. Tôn Sách nhịn không được cười lên, tốt a, ngươi là trời sinh thông minh. Hắn sờ sờ Chân Mật cái đầu nhỏ, đợi chút nữa ta thương lượng với Quách Tế Tửu một chút. Hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện, về sau khẳng định phải thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Ta mới không cần nhân tình của hắn. Chân Mật nhăn nhăn cái mũi, lắc đầu, ta cũng không phải là vì hắn. Vậy ngươi vì ai? Vì Chân gia, phu quân sớm ngày cầm xuống U Châu, Chân gia thì sớm ngày thoát khỏi nguy hiểm. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại ý thức được câu trả lời này cao minh. So với che giấu, loại này ngay thẳng trả lời ngược lại lộ ra chân thành, không làm cho người ta chán ghét, cũng phù hợp nàng ngây thơ thẳng thắn tính cách. Đến mức nàng là thật ngây thơ hay là giả trang khờ dại, vậy cũng chỉ có nàng tự mình biết. Bất quá không quan hệ, nhân sinh như hí, mỗi người đều có biểu diễn quyền lợi. Chân Mật lên được có chút sớm, xem hết mặt trời mọc liền hồi khoang ngủ bù đi. Tôn Sách cùng Quách Gia cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc đem Chân Mật đề nghị nói một chút. Không ngoài sở liệu, Quách Gia mừng rỡ, không ngớt lời đáp ứng, hận không thể lập tức phái người đi Trung Sơn thương lượng với Chân Nghiễm. Bất quá sự kiện này không vội vàng được, coi như hiện khi tìm thấy Chân Nghiễm cũng vô dụng, còn muốn Chân Nghiễm đi liên lạc Chư Gia, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý đầu tư, lại có thể gom góp bao nhiêu tiền, có tiền còn muốn tìm đến Quách Đồ, nhìn xem Quách Đồ có thể nỗ lực cái dạng gì đại giới. Song phương điều kiện có thể hay không nói đến khép, dù cho hết thảy thỏa đàm, cái gì thời điểm có thể sinh ra tích cực tác dụng cũng là ẩn số. Nói tóm lại, đây là một cái lâu dài quy hoạch, có thể hay không giải quyết trước mắt vấn đề, không ai nói rõ được. Sự kiện này ngoài ý muốn tìm tới biện pháp giải quyết. Tôn Sách ngược lại cùng Quách Gia thương lượng trước mắt sự vụ. Tang Hồng tới qua, Viên Đàm cũng đã tới, đến đón lấy cái kia nói chuyện chính sự. Tự thụ là Viên Đàm cố vấn, coi như Viên Đàm lại tin tưởng hắn, cũng sẽ không để Tự thụ tới gặp hắn. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng chủ động đi gặp Tự thụ. Phái ai đi nói phi thường trọng yếu, Quách Gia mạnh kiến, Mạnh Kiến lần trước đi gặp Tào Ngang, nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ xuất sắc, Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Huyền Thố quận, Liêu Thủy Trạch, gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh theo núi bên trong lao ra, dọc theo chân núi phi tốc tiến lên, xông lên phía trước nhất là trăm hơn 10 kỵ sĩ, người người đỉnh nón trụ quan giáp, thân hình cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh, sát khí đằng đằng, xem xét cũng là bách chiến quãng đời còn lại kiêu binh hán tướng. Bọn họ một bên dục ngựa lao vụt, một bên cảnh giác nhìn lấy bốn phía, cung tiễn thì tại bên người, tùy thời có thể dương cung lắp tên. Sau lưng kỵ sĩ, ước chừng hơn ngàn kỵ, một cây cờ lớn nghênh phong phấp phới, cờ lớn phía dưới một cái trung niên hán tử, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, hai đạo mày rậm, một đôi mắt to, sống mũi cao, râu ngắn rộng rãi miệng, xem ra uy phong mà không mất đi đoan chính, tự có một cỗ khiếp người chi khí, hắn cũng là Công Tôn Độ. Công Tôn Độ vốn là tại Liêu núi kéo một cái thảo phạt Phù Dư người. Tiến triển không tính quá thuận lợi, Phù Dư người chính diện tác chiến không phải là đối thủ, chỉ có thể hướng trên núi trốn. Công Tôn Độ truy kích nhiều ngày, một mực chưa có thể tìm tới Phù Dư nhân chủ lực. Khó khăn tìm tới một số tung tích, đang chuẩn bị bốn mặt bao vây, lại thu đến con trai trưởng Công Tôn Khang theo Tương Bình phát tới tin tức. Tôn Sách phái người chiếm lĩnh Đạp Thị huyện, Liễu Nghị đệ đệ Liễu vừa bị bắt sống. Công Tôn Độ giận tím mặt, lập tức từ bỏ đối Phù Dư người tiến công, rút quân hồi Tương Bình. Liêu Đông là hắn căn bản, không thể sai sót. Tôn Sách tại Trung Nguyên liền chiến liền thắng, uy danh đại trấn, hắn sớm có nghe nói. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách hội ở thời điểm này công kích Liêu Đông. Tuy nhiên Tôn Sách có lâu thuyền chi lợi, có thể vượt biển tác chiến, nhưng hắn dù sao chỉ là chiếm lấy Nam Châu, còn không có chính thức khống chế Trung Nguyên. Thiên Tử tại Quan Trung, Tào Tháo tại Ích Châu, Viên Đàm tại Ký Châu, Tôn Sách ba mặt thụ địch, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây cũng là hắn nóng lòng đánh chiếm Phù Dư nguyên nhân. Liêu Đông tuy nhiên tại U Châu tính toán quận lớn, thế nhưng là cùng Trung Nguyên so ra, nhân khẩu, lương phú hoàn toàn không có ưu thế. Một khi khai chiến, tất nhiên ở thế yếu. Nếu như có thể chinh phục Phù Dư, không chỉ có sau lưng an toàn, còn có thể điều động Phù Dư người ra trận chém giết. Vạn nhất tình thế bất lợi, cũng có thể lui vào thâm sơn, nhưng Tôn Sách tới so hắn tưởng tượng càng nhanh, mà lại vừa ra tay liền cầm xuống Đạp Thị huyện, còn bắt sống Liễu vừa. Cái này khiến Công Tôn Độ vô cùng bất an, lại đối Liễu vừa tràn ngập phẫn nộ. Thằng ngu này, coi như không địch lại cũng không đến mức khiến người ta bắt sống. Liền cái tin tức đều đưa không ra đi, mấy ngàn người thủy sư đội tàu, cũng không phải là một hai con thuyền, có thể che giấu tai mắt người. Những thứ này thôn phu, cũng là ếch ngồi đáy giếng, người không biết không sợ. Phía trước chạy tới một ngựa, sớm quay đầu ngựa, cùng Công Tôn Độ cùng hướng mà đi. Đại vương, phía trước có sứ giả ngăn lại nói. Công Tôn Độ quát to, người nào sứ giả? Xa Kỵ tướng quân, Ký Châu mục, Viên Đàm sứ giả. Nghe đến Viên Đàm hai chữ, Công Tôn Độ giơ tay lên ra hiệu các kỵ sĩ giảm tốc độ, tiếng kèn vang lên, gấp rút tiếng vó ngựa dần dần tán loạn, các kỵ sĩ lại khống chế tọa kỵ, duy trì đội hình. Công Tôn Độ ghim chặt tọa kỵ, tung người xuống ngựa, ở một bên một khối nằm lăn trên cây khô ngồi xuống. Cận vệ các kỵ sĩ tán tại hai bên, hắn kỵ sĩ cũng ào ào xuống ngựa, có nuôi ngựa, có uống nước, nắm chặt thời gian bổ sung thể lực. Thời gian không dài, Hứa Du theo hai cái kỵ sĩ đi tới, hắn dò xét Công Tôn Độ liếc một chút, chắp tay một cái, nhếch miệng cười một tiếng, thăng tể, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một bên trưởng sử Dương Nghi nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị quát nói, làm càn, Liêu Đông Vương trước mặt, còn không quỳ xuống hành lễ. Hứa Du một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt chòm râu, cười nhẹ nhàng nói, Liêu Đông Vương, thăng tể, người chừng nào thì xưng vương, cũng không thông báo một tiếng bạn cũ, để cho chúng ta vì ngươi cao hứng một chút. Dương Nghi vừa đợi lại nói, Công Tôn Độ giơ tay lên, đánh gãy Dương Nghi, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, viên bản sơ chiến chết, ta sợ ngươi cao hứng không nổi a. Hứa Tử Viễn, ngươi không tại Ký Châu phụ tá Viên Hiển Tư, đối phó Tôn Sách, chạy đến Liêu Đông tới làm gì? Liêu Đông vắng vẻ chi địa, có thể nuôi không nổi ngươi dạng này danh sĩ. Yên tâm, ta không thiếu cơm ăn. Hứa Du hừ một tiếng, ta là tới cứu ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN